Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, nghịch chuyển đánh cược. Ronaldo cầm tới lớn nhất một trương bài. Hắn tờ thứ nhất bài cũng là cái A. Nhìn xem trên mặt bàn những người kia còn thừa thẻ đánh bạc. Nhất là Thạch Lỗi, còn thừa lại 80 vạn không đến. Ronaldo ngẫm lại, ném xuống một cái 10 vạn nguyên thẻ đánh bạc. Mặt bài không tệ, thanh này bài, có cơ hội trực tiếp thanh không hai nhà A, chỉ bằng chương này A, 10 vạn USD hẳn là đáng. Phía dưới hai nhà bài rất bình thường, bọn họ cũng minh bạch đây là Ronaldo muốn tại thanh này bài chỉ ít thanh đi một nhà. Thế là không có ý định cùng hắn liều mạng, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ, thua 5 vạn USD cơ sở chú, mà Thạch Lỗi nhà trên. Cũng chính là còn thừa lại 30 vạn USD ra hòa. Hắn biết mình muốn lật bàn đã không có gì hy vọng. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Ném lên qua một cái 10 vạn nguyên thẻ đánh bạc. Nói, Ronaldo tiên sinh đây là muốn để cho ta bị loại A. Ta mặt bài tuy nhiên không lớn. Bất quá còn có 3 tấm bài. Liều một phen đi. Đến phiên Thạch Lỗi nói chuyện. Thạch Lỗi không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp ném xuống một cái 10 vạn nguyên thẻ đánh bạc. Tấm thứ 3 bài phát ra tới. Ronaldo cầm tới một chương phương phiến CJ. Thạch Lỗi làm theo cầm tới một chương 8. Đồng thời cùng hắn minh bài tấm kia 6 là cùng hoa. Mà Thạch Lỗi nhà trên. Làm theo cầm tới cùng hắn minh bài giống nhau 9. Hắn bài hình ngược lại biến thành trên mặt bàn lớn nhất. Hắn nhìn xem chính mình còn sót lại 15 vạn USD. Nói, một chương A đều giá trị 10 vạn, một đôi 9 làm sao cũng đáng 15 vạn đi. Ta thanh ý tứ, là nếu như Thạch Lỗi cùng Ronaldo đều cùng chú lời nói. Như vậy, cuối cùng hắn nếu là lớn nhất, hắn liền có thể lấy đi hiện ở trên bàn sở hữu thẻ đánh bạc. Mà về sau lá bài thứ 4 cùng thứ 5 chương bài đặt cược, cùng hắn không còn có quan hệ. Này thuộc về Thạch Lỗi cùng Ronaldo ở giữa đánh cược. Thạch Lỗi nhún vai. Nhẹ nhõm nói. Có cơ hội cùng hoa. Còn có cơ hội là một lốc. Không có lý do không cùng. Giải thích. Hắn cũng ném lên qua 15 vạn thẻ đánh bạc. Đến tận đây. Thạch Lỗi trong tay chỉ còn lại không tới 50 vạn. Ronaldo có chủ tâm muốn cho thanh này bài chỉ ít có một người bị loại. Tốt nhất là làm cho Thạch Lỗi cùng nhau bị loại. Nhìn thấy Thạch Lỗi cùng chú, hắn tự nhiên cũng là lựa chọn cùng chú. Lá bài thứ 4 từ Thạch Lỗi nhà trên bắt đầu phát. Hắn cầm tới một chương 3, nhưng lại cùng Thạch Lỗi minh bài màu sắc giống nhau. Tăng thêm hắn đối 9 bên trong, cũng có một chương cùng Thạch Lỗi màu sắc giống nhau bài. Thạch Lỗi cùng hoa khả năng càng ngày càng thấp, mà Thạch Lỗi cầm tới lại là một chương đồng dạng màu sắc bài. Đó là một chương 4. Mà Ronaldo lại cầm tới tấm thứ 2A. Trùng hợp, cùng Thạch Lỗi trong tay màu sắc cũng là giống nhau. Bàn đánh bài bên trên, Ronaldo lại lần nữa biến thành mặt bài lớn nhất. Hắn cười cười nói, hắn đã không có tiền đặt cược. Từ giờ trở đi, cũng là hai người chúng ta đánh cược. Nên ta nói chuyện, một đôi 9 đều 15 vạn. Một đôi A chỉ ít 20 vạn. Thạch tiên sinh, người nói có đúng hay không? Nhìn thấy Ronaldo bỏ vào 20 vạn thẻ đánh bạc, Thạch Lỗi cầm lấy át chủ bài lại nhìn một chút, xác định về sau, hắn bắt đầu có chút bận tâm, cũng không biết đổ thần thẻ hiện tại phải chăng đã phát huy tác dụng. Nếu như thanh này bài thua trận, vậy hắn coi như thật không có lật bàn thời cơ. Do dự mãi, Ronaldo khẽ cười nói, Thạch tiên sinh, như thế do dự a, ta hiện tại một đôi a. Ngươi lại hữu cơ cùng giải quyết hoa. Lại hữu cơ sẽ trở thành một lốc. Ngươi sẽ không có ý định cùng chú A. Đánh bạc, có cực mới có đọ sức. Không liều một phen. Làm sao ngươi biết chính mình sau cùng có thể hay không cầm tới hàng hiệu. Thạch Lỗi tựa hồ bị Ronaldo lời nói kích đến. Hắn khẽ cắn môi. Ném lên qua 20 vạn USD. Ván bài tiếp tục. Chia bài cho Ronaldo phái bài. Lại cho Thạch Lỗi nhà trên cũng phái bài. sau cùng mới phát đến Thạch Lỗi trong tay. Lá bài này là mở đầu tối bài. Thạch Lỗi nhà trên xoa nửa ngày sau, rất là hưng phấn đem bài hướng trên bàn quăng ra. Hô, ta liền biết, vận khí ta không có khả năng kém như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn lật ra đến lá bài này. Thình lình lại là một chương 9. Hắn đã cầm tới 3 tấm 9. Mà Ronaldo, xem hết bài về sau, lại là nhẹ nhàng đem lật ra. Thình lình lại là một chương A. Hiện trường vây xem người, phát ra một tiếng kinh hô. Mà vừa rồi rất lợi hại hưng phấn ra hỏa kia, nhất thời thở hồng hộc đứng dậy, xoay người rời đi. Hắn tự mình biết chính mình át chủ bài, cùng minh bài không có chút nào liên quan. Hắn cũng là tam điều 9. Ronaldo đã cầm tới tam điều A. Mặc kệ nó át chủ bài có khả năng hay không là A hoặc là CJ, hắn đều đã triệt để bị loại. Một mao tiền đều không cầm về được. Mà Thạch Lỗi giờ phút này cũng hơi có vẻ khẩn trương. Tuy nhiên tin tưởng đổ thần thẻ nhất định có thể giúp hắn thắng được bất luận cái gì một ván. Nhưng chỉ cần ngoài ý muốn nổi lên, vậy liền triệt để không có lật bàn thời cơ. Không khỏi hắn không khẩn trương. Lật ra đến từ về sau, Thạch Lỗi thoáng thở phào. Trên mặt bàn là một chương phương phiến 5. 4 tờ bài, theo thứ tự là phương phiến 45-68. Triệt để tạo thành cùng hoa, thậm chí có đồng hoa thuận mặt. Chia bài mở miệng nói: Thạch tiên sinh, đồng hoa thuận mặt, mời đặt cược. Thạch Lỗi trực tiếp đem còn lại không đến 30 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra, nói: ta cứ như vậy nhiều, cũng chỉ có thể all in. Ronaldo nhìn lấy Thạch Lỗi, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, do dự nói: đồng hoa thuận, có hay không trùng hợp như vậy a? Thạch Lỗi mỉm cười nói: người bất quá là tam điều A mà thôi, ta không cần đồng hoa thuận đi. Vô luận át chủ bài là một chương phương phiến, vẫn là một chương 7, đều đã lỗi nặng ngươi. Cùng hoa cũng không dễ cầm a. 13 tấm phương phiến, trong tay ngươi có 4 tờ, ta chỗ này có 2 tấm, chỗ của hắn cũng có 2 tấm. Hai nhà sớm nhất vứt bỏ bài lý, cũng có một chương, còn lại 4 tờ, thực biết có một chương tại Thạch tiên sinh trong tay a. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói: 4 tờ 7 một chương cũng không có xuất hiện, hơn nữa còn có 4 tờ phương phiến, ta còn có 8 cái bài có thể cược, vượt qua 1/7 xác suất, ta tựa hồ không có lý do không đánh xuống. Ronaldo âm thầm cười rộ lên. Hắn nói: nhưng nếu như trong tay của ta có một chương 9 hoặc là một chương A đâu? Như vậy Thạch tiên sinh xác suất liền lập tức thấp rất nhiều a, đánh bài bằng không phải xác suất, mà là trong tay mình bài. Nếu như Ronaldo tiên sinh thật cầm tới 9 hoặc là A, chỉ là 30 vạn, lại làm sao có thể không cùng đi theo? Cho nên, người chỉ có tam điều A mà thôi. Ta phần thắng, có lẽ vẫn là so sánh lớn A. Ronaldo hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, hắn làm dáng đã để Thạch Lỗi xem thấu hắn át chủ bài. Hắn có chút buồn bực cầm từ bản thân át chủ bài, lại buông ra, sau đó cầm lấy này 4 tờ bài, tựa hồ có từ bỏ ý tứ. Thạch tiên sinh xem ra rất lợi hại, có nắm chắc a. Ta át chủ bài cũng bị ngươi xem thấu, thanh này bài giống như hồ đã không có tiếp tục nữa tất yếu. Trên mặt bàn hết thảy 170 vạn, ta từ bỏ lời nói. Thạch tiên sinh tựa hồ có lật bàn thời cơ, bất quá thiếu thua vì thắng. Ta chấm ngoặc kép. Ronaldo đứng dậy, làm bộ muốn quẳng bài. Nhưng là, ngay tại hắn đem bài đánh tới hướng mặt bàn sau cùng trong nháy mắt, hắn đột nhiên lại đem xong lấy tay về. Hắn từng chữ nói ra. Nhưng là, con người của ta hết lần này tới lần khác không tin ta. Người nói không sai, đánh bài bằng không phải xác suất, là trong tay bài, muốn trộm ta gà, không có cửa đâu. 30 vạn. Ta mở ngươi bài, giải thích, hắn ngồi trở lại đến trên ghế, ném ra 30 vạn USD thẻ đánh bạc, đồng thời đem chính mình át chủ bài lật ra tới. Tấm kia bài, lại là có thể cho Thạch Lỗi tạo thành đồng hoa thuận phương phiến 7. Khó trách hắn từ vừa mới bắt đầu liền chắc chắn Thạch Lỗi không có khả năng cầm tới đồng hoa thuận. Ronaldo thân thể nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn mượn dùng thân thể lời nói cho Thạch Lỗi tạo thành càng lớn áp lực. Hắn nói, chỉ còn lại có 7 cái bài. Thạch tiên sinh, người xác suất lại nhỏ hơn một chút. Mà nếu như bọn họ ba nhà át chủ bài là 7 hoặc là phương phiến lời nói, người xác suất liền càng thêm tiểu. Cái này một thanh, ta liền muốn để ngươi bị loại. Người chung quanh đều sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới đã chuẩn bị vứt bỏ bài Ronaldo. Hội giết cái hồi mã thương. Tiêu Sát Lương nói dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.